Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 695, chương thời cổ ý chí thiên hạ. Năm 2001 ngày mùng 1 tháng 5, chính vào ngày quốc tế lao động, sáng sớm người một nhà liền tỉnh lại sớm. Trừ bởi vì hôm nay muốn thịnh trang đi ra ngoài để song phương phụ mẫu gặp mặt bên ngoài. Tại nhanh hơn chúng ta một cái giờ thủ đô, thịnh thế thể nghiệm cửa hàng sẽ tại 8 giờ sáng mở cửa tiêu thụ spot. Đến lúc đó, Trung Hải thời gian là buổi sáng 7 giờ. Có lòng tin cùng tâm cực kỳ hai chuyện khác nhau. Trần Tử Nhĩ người không tại hiện trường, nhưng chuyện này vẫn là phải hỏi tới. Vì lẽ đó hắn 6 giờ sáng rời giường rửa mặt, 20 phút rửa mặt dùng cơm, về sau liền thông qua điện thoại tới hiểu nơi đó tình huống. Tuy nói Bắc Mỹ cũng có cửa hàng, bất quá đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, thủ đô dù sao cũng là hắn tự mình đi qua khai thác thị trường. Nếu như hiệu quả rất tốt, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một lần lòng tin tăng cường. Thịnh thế dùng chính là không vận, trước 3 vạn đài spot đã qua hải quan, các loại thủ tục đầy đủ, an an ổn ổn nằm ở bán lẻ cửa hàng trong kho hàng. Bọn hắn đối với tiền quảng cáo cũng rất bỏ được cho. Khả năng tại thành nhỏ, nông thôn, viết kép S đối với dân bản xứ đến nói vẫn là cái phổ thông chữ cái. Nhưng ở thủ đô, Busan trong loại thành thị này, Hàn người ấy cùng spot là một loại mới lưu hành thời thượng. Spot dù sao cũng là vượt thời đại sản phẩm, nguyên thời không bên trong, nó cái kia cực hạn mỹ học chinh phục toàn thế giới. Trần Tử Nhĩ trông mèo vẽ hổ, tự nhiên có thể thu hoạch được dân chúng Hàn Quốc thích. Lúc trước đồng dạng bán hạ giá thủ đoạn tại Hàn Quốc cũng lần nữa trình diễn. Tiếu An Lâm dựa theo Trần Tử Nhĩ phân phó, đã sớm dùng tiền mời tới diễn viên, hơn nửa đêm liền mang theo lều vải bắt đầu ở nơi này xếp hàng. Chờ đợi mặt trời lại tăng lên, Minh Động thịnh thế thể nghiệm cửa hàng thật lớn cửa thủy tinh trước đã bày lên trường long. Nơi này đầu chí ít có 1/3 là đến kiếm tiền. Hiệu quả đạt tới là được. Thủ đô bản địa đài truyền hình đối tình huống như vậy rất là chấn kinh. Phóng viên cùng quay phim sư thật sớm cũng chỉ có thể rời giường làm việc. Bọn hắn phân biệt phỏng vấn xếp hàng người. Phía trước mấy vị bị vào xem nhiều nhất. Người tốt, xin hỏi ngươi là vì mua spot ở đây xếp hàng sao? Rất mắt nhỏ điều ti nam nhân dạng. Hắn gật đầu nói, đúng thế, vậy tại sao nghĩ đến tới xếp hàng đâu? Chẳng lẽ không được bài mua không được sao? Nam nhân trả lời. Mặc dù không quá xác định, nhưng nghe nói là dạng này, bởi vì spot tổng thể tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, sản lượng tương đối có hạn, hơn nữa còn muốn cung ứng Trung Quốc như vậy đại nhân miệng thị trường. Sơ kỳ đến Hàn Quốc số lượng sẽ không rất nhiều đâu. Mà ta đã đợi 2 tháng, vì lẽ đó không muốn đợi thêm nữa, thế là liền đến xếp hàng. Đây cũng là thực tình nghĩ đến. Kiếm tiền nói liền buồn nôn, mà lại cảm xúc kích động dị thường, mang theo màu trắng băng cột đầu. Tại ống kính trước khoa tay múa chân vị này đại khái chính là. Làm phóng viên hỏi hắn thời điểm, nhịn suốt cả đêm hắn phảng phất như một tên 17 tuổi tác giả như thế tinh thần sung mãn. Lúc nói chuyện đều trầm bồng du dương. Spot là cho đến trước mắt trên thế giới tân tiến nhất cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Ta có ở Trung Quốc trở về bằng hữu cho ta mượn dùng qua. Âm sắc thật vô cùng hoàn mỹ, mà lại ta tất cả thích nghe ca đều có thể bỏ vào. Trọng yếu nhất chính là ta cảm thấy nó rất thời thượng. Là một cái phi thường xinh đẹp sản phẩm. Thuận phỏng vấn xuống tới. Đại đa số nói đều là cái này chủ đề. Spot nhìn rất đẹp, cũng dùng rất tốt, vô cùng nhỏ nhắn, nó chỉ ở thủ đô cái này một cửa tiệm mới có bán. Giống như lượng cung ứng cũng có hạn đâu, ta là âm nhạc và Hàn người ấy cơm. Người ấy ta yêu ngươi. Tiếu An Lâm lấy chính thức trang tổng viên công thông đạo vào bên trong. 20 tên tiêu thụ nhân viên, 10 tên bảo an nhân viên đã ở phía sau phòng làm việc chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn ở chỗ này làm một cái sau cùng động viên. Về phần trong tiệm, 12 tấm gỗ thật trên bàn trưng bày là đã sớm đem ra thể nghiệm cơ. Hôm qua đêm khuya đóng cửa sau làm một phen chỉnh lý. Hiện tại đã là hoàn mỹ trạng thái, không cần lại điều chỉnh. Ánh nắng tung xuống thời điểm, người bên ngoài có thể xuyên thấu qua bốn phiến pha lê đại mạc nhìn thấy chỉnh tề thể nghiệm. Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù bởi vì có công trình kiến trúc che chắn, không có sáng như vậy, nhưng trong đầu có người hay không còn là có thể nhìn thấy. Thủ đô nơi đó thời gian buổi sáng 7 giờ 50 phút. Nhà này duy nhất bán lẻ cửa hàng cho người cảm giác là bỗng nhiên thông lên điện. Thiên tài đi chỗ ấy dùng làm biểu hiện ra màn hình bỗng nhiên sáng lên. Hai bên dựa vào tường ngọn đèn nhỏ quản cũng sáng lên. Vì thể hiện ra bức cách, tất cả thể nghiệm cơ nạp điện chốt mở cũng tại lúc này mở ra. Thế là tất cả spot cùng một chỗ phát sáng lên. Màu trắng trên màn hình là một cái khoa huyễn cảm giác chữ cái S. Biến hóa này để bên ngoài chờ mọi người kích động. Tất cả mọi người vào thời khắc này không hẹn mà cùng phát ra sợ hãi thán phục lại mong đợi thanh âm. Tới, đến rồi, còn có 10 phút cuối cùng. Lại nói tiếp, nhất nơi hẻo lánh bên trong cửa mở ra. Hai phái người thống nhất ăn mặc. Mặt mỉm cười phân hai cái phương hướng chậm rãi đều tán tại trong tiệm. Một chút thiết bị, tỉ như máy POS, nghiệm tiền giấy cơ cái gì đã sớm tại hôm qua liền bày xong. Còn có một đội người càng thêm hít con ngươi. Bọn hắn mỗi hai người hợp lực dơ lên dương giấy lớn. Sau đó đến quầy thu ngân đằng sau cất kỹ. Bên trong thả cái gì? Không cần nhiều lời bên ngoài chờ lấy lòng người đều nhấc lên. Con mắt cũng rốt cuộc không thể rời đi chỗ ấy. Cửa hàng trưởng tự mình mở ra thùng giấy. Hắn còn lấy ra một đài. Giơ lên xong người bên ngoài vung vung lên. Khó lường, cái này hiếu hảo cử động lần nữa đưa tới đám người reo hò. Mọi người vỗ tay, nắm tay, trong lòng nghĩ muốn đồ vật gần ngay trước mắt. Trong tiệm công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, còn lại một chút xíu cũng trong vòng 10 phút tiến hành đâu vào đấy. 20 vị diện cho mỹ lệ, dáng người cao gầy nữ nhân viên bán hàng lấy 4 người là một tổ tại 4 phiến pha lê trước cổng. Chính đi qua, cũng đồng loạt xông bên ngoài người cúi mình vái chào. Cửa hàng trưởng thì tại 7 giờ 57 phút thời điểm đi vào trước cửa. Giơ lên cái ba thủ thế. Ý tứ tất cả mọi người hiểu. Còn lại 3 phút, cuối cùng 10 giây thời điểm, hắn cũng đồng dạng tại cửa ra vào mang theo thời gian đi lên phía trước. Mà phía ngoài xếp hàng người thì bắt đầu reo hò. 10, 9, 3, 2, 1, thủ đô 8 điểm, Trung Hải 7 giờ, thịnh thế tại Hàn Quốc bắt đầu tính theo thời gian. Bốn phiến đại môn trong nháy mắt đồng thời chậm rãi bắt đầu chuyển động. Bởi vì bên ngoài rất nhiều người, vì lẽ đó vì để tránh cho lập tức đều xông tới. Bảo an nhân viên một mực tại duy trì lấy trật tự. Ba cánh cửa là vào, cuối cùng một cái là ra. Trong tiệm lộ tuyến đều hoạch định xong, tiến hành dẫn đạo liền sẽ không xảy ra vấn đề. Vị thứ nhất xông tới chính là cái tuổi dậy thì tiểu cô nương. Tinh thần đầu đủ hung ác. Xông tới liền không nhịn được bắt đầu kêu to. Cửa hàng trưởng phi thường chuyên nghiệp lại thân thiết chào hỏi. Thịnh thế thể nghiệm cửa hàng. Chào mừng ngài Quang Lâm. Hắn vươn tay dẫn vị tiểu cô nương này vào trong đi. Mà nàng thì là vọt thẳng hướng có 4 người tại đồng thời phục vụ quầy thu ngân. Ta muốn một đài spot. Tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng tràn ngập dáng tươi cười. Được rồi, khách nhân, thật cao hứng là ngài phục vụ. Xin hỏi ngài là muốn dùng tiên tiến vẫn là máy POS đâu? Quét thẻ, được rồi, nàng gật đầu cười. đám người một cái nối đuôi nhau mà vào. Phần phật tất cả đều tiến đến chất đầy nhà này bán lẻ cửa hàng. Ta muốn hai đài, tạ ơn, nhân viên bán hàng, thật sự là thật có lỗi tiểu thư. Bởi vì chúng ta tồn kho có hạn, vì lẽ đó ngay từ đầu chỉ có thể hướng mỗi vị khách nhân tiêu thụ một đài đâu. Một bên khác, bảo an nhân viên thì là cố gắng cáo chi mỗi vị giao xong khoản khách nhân. Không ngừng nói, khách nhân ngài tốt, giao xong khoản về sau xin mời từ bên này rời đi. Người phải nhanh tràn ra đi, miễn cho ở đây tụ tập. Một ngày này Minh Động ồn ào cho người Hàn dân một cái đề tài nói chuyện. Sự tình phát sinh về sau, nơi này hình tượng liền theo từng cái đài truyền hình phát ra ngoài. Nhất là mua được người, ra cửa hàng về sau, hoặc là một mình cuồng hai, hoặc là top 5 top 3. Tóm lại đều đặc biệt hưng phấn hướng về ống kính khoe khoang mình vừa mới vào tay đồ tốt. Tiếu An Lâm cùng Trần Tử Nhĩ cùng nhạc 4:30 giây điện thoại. Nửa trước giờ tình huống bị hoàn chỉnh giảng thuật vào trong lỗ tai của hắn. Trần Tử Nhĩ trong lòng đại định, lại có nắm chắc, sự tình dù sao cũng là không có phát sinh. Nửa giờ có bao nhiêu? Tiếu An Lâm hết sức vui mừng. Boss, tổng cộng là 1456 đài, bình quân không đến 5 giây bên trong. Chúng ta liền tiêu thụ ra đi một đài. Trần lão bản khoa học tự nhiên không tốt, nhưng cơ bản chắc chắn vẫn là sẽ. Hắn đơn giản tính toán liền biết chung quy tiêu thụ ngạch không sai biệt lắm là 600.000 đô la. Số lượng không lớn, bất quá đây là thuần nhân công phục vụ. Quét thẻ giọt một cái, khách nhân còn muốn ký tên nha. Cũng không phải thay mặt, mấy trăm vạn người có thể đồng thời điểm lập tức mua. Vì lẽ đó đã là đến cực hạn một cái tốc độ. Nói một cách khác, thành công, quảng cáo nhân vật nữ chính Hàn người ấy bản thân đều không nghĩ tới sẽ là xếp hàng đưa tiền giảng. Này rầm rộ, kỳ thật cái này cũng có thể theo khía cạnh nói rõ. Tại Hàn Quốc, tối thiểu là thủ đô, đã có rất nhiều người có thể nhận ra nàng. Trung Hải Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật, tổng bộ nhân viên cùng hưởng cái này một tin tức tốt. Nơi này đã là một mảnh cuồng hoan. Lương Thắng Quân kích động huy quyền chúc mừng. Miêu Húc đồng dạng đối với cái này cực kỳ chú ý. Tại đại lục bên ngoài thị trường, Sport biểu hiện liên tiếp phấn chấn lòng người. Đối với nàng mà nói đây cũng là một tin tức tốt. Lão Lương đến chủ tịch trong văn phòng, cho Trần Tử Nhĩ một cái đơn giản nam nhân thức ôm. Chúc mừng, lão bản, chúng ta đây cũng là một cái kỳ tích. Xác nhận kết quả, Trần Tử Nhĩ không rảnh đi hưng phấn, hắn đem sau cùng mấy cái kiện ký liền chuẩn bị rời đi. Cầm lên đồ vét cười đối với hắn nói, mọi người mấy ngày này đều rất khẩn trương, đoán chừng không ít người trong lòng đang mắng ta. Nhân cơ hội này ngươi nuôi lớn Hỏa Nhi ăn mừng một trận. Đại biểu ta, ta liền không làm bồi. A, Lương Thắng Quân nói, những người khác vậy thì thôi, hai vị cổ đông khẳng định cũng sẽ tìm ngươi a. Ngươi cứ thế mà đi. Trần Tử Nhĩ không thay đổi nói ý, trong điện thoại nghe là được rồi, dù sao bọn hắn cũng nói không nên lời vật gì có giá trị tới. Sử Ương Thanh trong nhà cũng đã nhận được theo công ty tin tức truyền đến. Đường Hiểu Dòng nữ sĩ ngay tại chỉnh lý mình hóa trang, nhìn thấy khuê nữ nhiều phần ý mừng, liền lên tiếng hỏi thăm nguyên do. Sử Ương Thanh đặt ở điện thoại, cũng đứng tại trước gương chỉnh lý mình thanh nhã váy trang, nói hôm nay cũng là Thịnh Thế điện tử đi vào Hàn Quốc thị trường thời gian, thành tích không tầm thường. Vừa mới chính là người bên kia gọi điện thoại tới. Sử Mụ Mụ quay đầu nhìn nàng một cái. Cái kia gọi Sport, cái gia đình này công ty thành lập trễ nhất, phát triển lại nhất nhanh. Sử Ương Thanh hơi có ngoài ý muốn, xem ra mẹ ngài vẫn là rất chú ý chúng ta. Đường Hiểu Dòng không phủ nhận, ta còn không có tâm lớn đến liên quan đến nữ nhi sự tình đều không quan tâm. Bất quá kỳ thật cũng là quan tâm, về sau mới phát hiện cái này Trần Tử Nhĩ, cơ hồ làm cái gì đều thành, trừ đầu tư lăng gửi thời trang có chút để người xem không hiểu bên ngoài. Thật sự là hắn là cái, có chút thần nhân, có nghĩ qua nguyên nhân sao? Mẫu thân hỏi, Sử Ương Thanh có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, khóe miệng cong lên, kỳ thật ngoại nhân cách khá xa đi xem, có thể nói ra rất nhiều lý do. Cái này quyết sách đúng, cái kia ánh mắt chuẩn, nhưng là đối với chúng ta dạng này ở bên cạnh hắn người mà nói. Nguyên nhân này thật rất khó nói rõ, nếu quả thật muốn nói, ta cảm thấy chính là thiên phú đi. Đường Hiểu Rong cũng gật gật đầu, mẹ, ta như thế lập lờ nước đôi thuyết pháp ngài tin, người biết trong lòng ta nghĩ như thế nào sao? Sử Ương Thanh nghiêng người sang. Nghĩ như thế nào a? Đường Hiểu Rong ngược lại là nói nghiêm túc, làm ăn người bên trong đâu, nhà buôn, tiểu thương hoặc là các loại quản lý lão bản, ở trong đó không thiếu khôn khéo tài giỏi, quả quyết kiên nghị người, ta gặp qua rất nhiều, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như thường có thể làm thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn sinh ý. Nhưng Trần Tử Nhĩ là nhận qua giáo dục cao đẳng lại hiểu rất rõ phương Đông hóa người. Ta tiếp xúc không nhiều, nhưng kỳ thật có cảm giác, ta cảm thấy hắn không giống như là ta đằng trước nói tinh minh loại người kia, mà giống thời cổ loại kia ý chí thiên hạ chân chính đại thương nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,